Đại đế La Mã Caesar. Hồ sơ danh nhân: họ và tên Janus Julius Caesar, quốc tịch La Mã cổ, năm sinh 100 trước công nguyên, năm mất 44 trước công nguyên, nơi sinh thành Roma. Thành tựu cống hiến: Caesar là vị thống soái, nhà chính trị, nhà văn cổ La Mã. Ông đã chỉ huy đội quân hùng mạnh nhất thời đó san phẳng châu Âu, xây dựng nên đế quốc La Mã hùng cường, thâu tóm quyền chấp chính, bảo dân và độc tài về tay mình. Đồng thời, ông trấn áp phiến loạn, dốc sức tiến hành cải cách, giữ vững sự phồn vinh thịnh vượng của đế quốc La Mã. Tác phẩm Cuộc chiến Gallic do ông viết được coi là mẫu mực của văn Latin. Tên Caesar đã trở thành một danh từ hàng đầu dành cho các bậc vua chúa La Mã và châu Âu. Năm 58 trước công nguyên, sau khi lên làm chấp chính quan của La Mã, Caesar bắt đầu cuộc chinh chiến kéo dài 10 năm. Ông dẫn quân viễn chinh các xứ British, trấn áp khởi nghĩa của người Gallica, chinh phục xứ Gallic. 10 năm chinh chiến, Caesar đã xây dựng nên một đội quân hùng mạnh và sở hữu được lãnh địa Gallic. Đối thủ của ông là Pompey rất e sợ. Nhằm củng cố địa vị của mình, Pompey đã tuyên chiến với Caesar. Caesar ứng chiến, dẫn một đoàn quân tiến vào La Mã, thế mạnh như vũ bão, sau 7 ngày đã tiến vào thành Roma. 2 tháng sau, ông khống chế được toàn cõi Italia. Tiếp theo, Caesar đánh bại Pompey ở Tây Ban Nha, Hy Lạp, truy kích Pompey trốn sang Ai Cập. Tại Ai Cập, Pompey bị người địa phương giết. Dẹp yên nội loạn, Caesar trở về La Mã, tiến hành một loạt cải cách như chia ruộng đất cho các chiến binh đi theo ông lâu năm để thưởng công cho họ, thông qua phương án thành phố tự trị, quy định chế độ nghị viện suốt đời, chế độ bầu cử nghị viện và các điều kiện bắt buộc để được ra tranh cử, v.v. Giải tán phần lớn các nhóm tế tư, chỉ giữ lại các vị tế tư lâu đời, cải cách lực pháp, quy định rõ một năm 365 ngày, bỏ tháng, mặt trăng, nhuận, quy định 4 năm lại có một tháng nhuận, tổ chức lại viện nguyên lão, cất nhắc những người trẻ tuổi vào viện nguyên lão, làm cho viện nguyên lão được thay da đổi thịt, điều chỉnh các chức quan, quy định các quan phải do dân bầu ra. Các cải cách đã giúp cho đế quốc La Mã trở nên rất có trật tự, phồn vinh và thịnh vượng, nhưng cũng làm mất đặc quyền và địa vị của một nhóm người. Họ bí mật bàn mưu hành thích Caesar, nhưng đang ở đỉnh cao của quyền lực, Caesar không hề hay biết, ông đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm của họ. Chuyện đời thường. Xuất thân cho gia đình quyền quý, từ nhỏ Caesar đã được trải qua nhiều thử thách cam go. Cha ông là vị pháp quan đã bồi dưỡng cho ông ý chí kiên cường và tính cách kiên định mạnh mẽ. Bốn mùa quanh năm, cha cho Caesar mặc chiếc áo khoác vừa thô vừa cứng, về mùa đông luôn bị lạnh run người. Caesar phải luôn vận động thân thể, phải lao động cho ấm người. Ban đêm, người cha chỉ cho Caesar ngủ trong căn phòng trống trải, không có lò sưởi, đắp chiếc chăn lông cừu rất mỏng. Caesar rất gắng giỏi chịu đựng mãi, và ông đã có một thể chất khỏe mạnh, một tính cách bất khuất kiên cường. Năm Caesar 17 tuổi, xảy ra sự kiện tranh chấp giữa hai chấp chính quan là Malie và Sura. Malie thất bại, phái Malie bị phái Sura săn lùng giết hại. Caesar là thân thích của Malie nên cũng bị liên lụy, đành bỏ lại vợ con gia đình đi lưu vong. Sau khi Sura chết, Caesar mới quay về La Mã. Bà mẹ ông Auliria có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của Caesar. Ông từng nói, chính mẹ tôi đã cần cù cống hiến và đặt nền móng cho sự nghiệp của tôi hôm nay. Cha ông đã qua đời từ hồi Caesar còn niên thiếu, để lại hai mẹ con ông. Bà mẹ đã rất kiên cường, bỏ qua mọi dị nghị của người khác để trở về nhà mẹ để xin gia đình giúp đỡ cho Caesar. Họ cảm động trước sự thành tâm của bà và tìm cách đưa Caesar lên vị trí tế tư của thần Jupiter. Sau khi Sura chết, bà mẹ lại mặc áo choàng đến gặp các vị họ hàng để du thuyết, kể về sự dũng cảm, mưu trí và tháo phát của Caesar, làm cho danh tiếng của Caesar trở nên vang dội khắp trong ngoài thành Roma, đến tay các vị chức sắc cao cấp. Dưới sự giúp đỡ của bà mẹ, Caesar lưu vong trở về đã có được chức vị mới. Từ đây, ông dần bước tiến đến đỉnh cao của quyền lực. Một lần trên đường trở về nước, thuyền của Caesar bị cướp biển tấn công. Bọn cướp biển thấy Caesar ăn mặc sang trọng, dáng vẻ cao quý, chúng đoán rằng đây là một vị quý tộc, bèn bắt làm con tin, ép đòi tiền chuộc. Nghe xong số lượng vàng mà chúng đòi nộp để chuộc, Caesar mỉm cười mắng rằng: các người đã đánh giá ta quá thấp, hãy yêu cầu cao hơn nữa. Bọn cướp biển ngơ ngác nhìn nhau. Về sau, các bạn thân đã chạy vậy giúp đủ số tiền để chuộc được Caesar về. Ngay sau khi được trả lại tự do, Caesar đã tập trung vài chiếc thuyền đi truy kích bọn cướp biển và đánh bại chúng, lấy lại số tiền chuộc, xử tử toàn bộ bọn cướp. Từ chiếc tên này có thể nhận ra sự dũng cảm và mưu trí của Caesar, đồng thời cũng cho thấy sự tàn nhẫn trong tính cách của ông. Những sự kiện lớn trong đời. Tháng 7 năm 100 trước công nguyên, Caesar, vị đại đế La Mã mà thế giới phải kinh ngạc, đã ra đời tại thành Roma. Năm 14 tuổi, làm tế tư thần Jupiter đã được dân chúng tôn kính. Năm 78, sau khi Sura chết, Caesar trước đó phải lưu vong, đã trở về La Mã. Năm 67, Caesar kết hôn với Pompeia, là họ hàng với Pompey, chấp chính quan La Mã. Dựa vào sức mạnh tiền bạc và quyền thế, Caesar bắt đầu vươn lên trên trường chính trị, nhanh chóng được giữ chức trưởng quan đại doanh. Năm 60, Caesar cùng Pompey Sosura liên minh đối phó với Viện Nguyên Lão, tước bớt quyền lực của Viện Nguyên Lão. Đây là bước ngoặt cho cuộc đời của Caesar. Năm 59, chúng cử chấp chính quan của La Mã, sau đó đem quân đi đánh Gallic. British gặt hái thành công, vang danh hiển hách. Tháng 6 năm 46, toàn La Mã cử hành đại lễ mừng Caesar trở về nước và tuyên bố ông là độc tài quan 10 năm của La Mã. Sau khi nhậm chức, ông cho tiến hành nhiều cải cách. Năm 44, Caesar bị ám sát tại Viện Nguyên Lão, thọ 56 tuổi.